Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, khai vị ăn sáng. Thiên cực băng nguyên ở chỗ sâu trong, một mảnh trắng như tuyết, dõi mắt nhìn lại, cả thiên địa chỉ có duy nhất thuần trắng vẻ, phóng nhãn như đuôi mù, giống nhau võ giả đến nơi này, con mắt đều rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng Lận Vô Nhai đứng ở một chỗ người quen cao tiểu trên gò núi tùy ý mà trông. Trong mắt lại có vài phần ôn nhu. Hắn thấy được mênh mông sương mù. Thấy được trong không khí cầu vồng óng ánh. Thấy được bạch tuyết bên trong nhỏ bé tánh mạng thai nghén. Thấy được tuyết rơi dày đặc tầng băng. Thấy được trong gió đưa tới giai nhân khí tức. Tiết Thanh Thu đang nhìn quang cuối cùng tự nhiên đi tới. Xốp bạch tuyết lưu không dưới nàng dấu chân, rõ ràng đồng dạng áo trắng, nhưng tại một mảnh bao la mờ mịt ở phía trong, nàng chính là duy nhất sắc thái, trong thiên địa đẹp nhất tươi đẹp. Lận Vô Nhai phảng phất nhìn thấy mười mấy năm trước, cái kia đóa mới ra đời phong nhã hào hoa, lặng lẽ đứng ở giang hồ gian đẹp nhất hoa nhị, hôm nay lặng yên nở rộ ở trước mắt. Hắn có chút vuốt cằm ý bảo, lại như là thuận miệng nói xong. 10 năm trước chúng ta từng ở chỗ này biên giới lòng đất vô cực cấm địa đánh qua một trận. Vì tranh đoạt đế khư trái cây, cuối cùng nhất một người một quả, ai cũng không có chiếm tiện nghi. Ngươi còn nhớ rõ ư? Tiết Thanh Thu cũng là tùy ý đứng nghiêm. Mỉm cười, đã quên, Lận Vô Nhai trầm mặc, đã quên. Tàn nhẫn nhất từ, nhưng cùng lúc đó, cũng là hắn cần có nhất từ. Nếu như có thể tự tay chặt đứt nội tâm đối với Tiết Thanh Thu trí nhớ, trở thành một cái râu ria người qua đường, chính như hắn cũng không nhớ rõ lúc trước trong cấm địa còn có cái gì khác người. Hết thảy quy vô, vậy cũng là hắn hợp đạo thời điểm. Hôm nay gặp mặt, vì cái gì không phải là cái này ban đầu ở kinh sư không có chuẩn bị cho tốt. Nếu là tùy ý người khác giết Tiết Thanh Thu, cái kia chỉ sợ hắn hội lâm vào vì nàng báo thù vòng xoáy ở phía trong. Ngược lại muốn xảy ra vấn đề, chỉ có chính mình giết, chính mình chặt đứt chính mình ràng buộc. Tựa như đúc kiếm người dùng thân nhập lô, tôi thành thần kiếm, khác nhau ở chỗ, dùng là đối phương huyết. Tiết Thanh Thu khẽ cười nói, Lận Vô Nhai, người cũng là thế gian vô song loại người, vốn nên vô số nữ tử thanh lãi ngưỡng mộ, lại nói tiếp cùng ta cũng xứng, cũng biết vì cái gì ta cho tới bây giờ vô pháp đối với ngươi động tâm, Lận Vô Nhai bình tĩnh trả lời. Tình không biết chỗ lên, động chính là động, không nhúc nhích được chính là không nhúc nhích được, ở đâu ra nguyên nhân? Ngươi có lẽ hay là như vậy tự cho là đúng. Tiết Thanh Thu miễn cưỡng nói, ta chướng mắt ngươi là vì ngươi thực chất bên trong quá ích kỷ, trong nội tâm chỉ có chính mình, chỉ ngươi được lắm kiếm, mặt khác hết thảy cũng chỉ là mục đích. Ta Tiết Thanh Thu những người nào vậy, nơi nào gió chăng không thể khiếu ngạo. Về phần đi trở thành ngươi thực hiện mục là đá đặt chân, Lận Vô Nhai cũng không tức giận, chỉ là gật gật đầu. Cái kia Tiết Mục Nì mượn lực lượng của ngươi làm cơ sở, chẳng lẽ không phải hắn thực hiện lý tưởng đá đặt chân, ta là hậu thuẫn của hắn, mà không phải hắn lợi dụng lực lượng của ta. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, ngươi tin hay không, nếu ta lực lượng hoàn toàn biến mất, hắn ngược lại sẽ càng bảo vệ ta. Nếu như bỏ qua hoặc là thay đổi lý tưởng, có thể rất tốt bảo hộ ta, hắn tất nhiên sẽ quyết đoán mà nên bỏ vứt bỏ mà bỏ qua, nên thay đổi mà thay đổi, ngay con mắt cũng sẽ không nháy xuống. Ngươi thì sao có thể chứ? Lận Vô Nhai ngây người một hồi, thần sắc trở nên có chút quái dị. Ngươi người như vậy, một cái vai trọn nhật nguyệt, phun ra nuốt vào núi sông người, rõ ràng hội khát vọng ai bảo vệ cùng chiếu cố. Tiết Thanh Thu mỉm cười, tại mọi người cho ta dán lên một cái rất huyến lệ uy vũ nhãn trước kia, luôn quên, ta đầu tiên là một nữ nhân, ta cũng vậy, hội mệt mỏi. Lận Vô Nhai nhịn không được cười lên. Tiện Đà càng cười càng lớn thanh âm, biến thành ngửa mặt lên trời cười to. Thì ra là thế, thì ra là thế, có ý tứ đắc vô cùng. Tiết Thanh Thu tựu yên tĩnh mà nhìn xem hắn cười, thẳng đến tiếng cười chậm rãi ngừng chút ít, mới thản nhiên nói, tốt rồi, Lận Vô Nhai, nhiều tự những này tình tình ái ái vô sự vô bổ. Ngươi sẽ không thay đổi, ta cũng sẽ không, ngươi muốn chém ta vong tình hợp đạo, ta cũng vậy muốn mượn cùng ngươi cuộc chiến xác minh ngộ đạo. Đây cũng là ngươi ta hôm nay đứng ở đây nguyên nhân. Ngươi cười xong rồi, nên bắt đầu rồi. Lận Vô Nhai cười gật đầu. Lận Mỗ còn có một hỏi, nói, ngươi nữ nhân như vậy, như thế nào cũng nguyện ý nhà mình nam nhân khắp nơi chạm phải, ngay đồ đệ của ta đều không buông tha. Tiết Thanh Thu khinh thường mà suy một tiếng, ta là Tinh Nguyệt Ma Tông, không phải giả vờ giả vịt Huyền Thiên Đạo Lữ, không cho nhà của ta nam nhân xây lượt toàn bộ tông, ta cũng đã rất áy náy rồi. Không nên nhiều như vậy nói nhảm, Lận Vô Nhai, ngươi còn không có ngươi đồ đệ thấy mở, hôm nay kiếm ra sáng chói, làm sao biết ngày mai thân ở phương nào, lại có tâm tư so đo những này lông gà vỏ tỏi sự tình. Cũng gọi là hỏi kiếm đứng đầu, ta cũng không phải so đo. Lận Vô Nhai chậm rãi nói, ta chỉ là có chút hoang mang, như ngươi hôm nay tử ở nơi này, tiết mục là tâm tình gì. Tiết Thanh Thu một mực theo tính lạnh nhạt, thần sắc rốt cục có chút ít biến hóa, thê lương kiếm quang nhưng vào lúc này phóng lên trời, nương theo lấy Lận Vô Nhai tiếng cười. Thanh Thu, chú ý. Tiết Thanh Thu nhắm mắt lại, thân người bỗng nhiên là được hư ảo, tinh phách vân miểu tự nhiên vờn quanh, lốm đa lốm đốm tán vào hư không, thanh âm của nàng cũng trở nên thần bí mờ mịt. Cho nên ta sẽ chém ngươi, lại để cho tiết mục có một hảo tâm tình. Đinh, hai thanh mũi kiếm đột ngột mà đối lập giữa không trung, không chút nào kém, phảng phất tuyên cáo chiến đấu bắt đầu. Hai nhân tâm trung đô rất rõ ràng, chiến đấu từ lúc đối thoại lúc mà bắt đầu. Tiết Thanh Thu nói được Lận Vô Nhai cái gì cũng sai, tựa như thực tế nào có như vậy ác liệt. Lận Vô Nhai động tình thời điểm xác thực rất thực, ít nhất tại khi đó không có lợi dụng nàng làm đá đặt chân ý tứ, nàng là rất rõ ràng, cố ý nói như vậy, đơn giản là cố ý đả kích chế ngạo, gây xích mích hắn được oan uổng nóng tính mà thôi. Biểu hiện ra cái này đối với bọn họ chiến lược là căn bản không được ảnh hưởng, nhưng sinh tử rất có thể tự tại một chút như vậy điểm khác nhau. Mà Lận Vô Nhai tùy ý chế ngạo, thực tế một mực rất rõ ràng Tiết Thanh Thu mấu chốt nhược điểm, đơn giản đạt thành hắn phản kích. Đương làm Tiết Thanh Thu ý thức được hành vi của mình có khả năng lại để cho tiết mục lo lắng khổ sở, tinh thần tựu khó tránh khỏi hỗn loạn, không cách nào nữa như trước kia như vậy tập trung. Nhưng Tiết Thanh Thu tâm trí như sát, sao có thể đơn giản bị đả kích đến câu nói đầu tiên lại để cho khí thế của mình không hàng phản tăng, tinh thần ngược lại càng thêm ngưng thực. Vòng thứ nhất giao phong, tương xứng, mũi kiếm tương đối, trước là không có có phản ứng gì, nhìn như lễ tiết, nhưng tại mũi kiếm giao đối với chỗ, một đảo cuộn sóng hình dáng khí kình chậm rãi tràn lan, tiện đà mãnh liệt bành trướng, ầm ầm nổ tung, xoáy lên khắp thiên phi tuyết, lại lập tức hóa thành tia vũ. Lại nhìn hai người đứng thẳng vị trí, vài thước dày tuyết đọng đã muốn không thấy, tạo thành phạm vi hơn 10 trượng hố sâu. Hai người đứng thẳng địa phương đã là lọt hố ngọn nguồn băng cứng, tạo thành cái này kết quả, bất quá là hai người lễ tiết tính thăm dò. Lận Vô Nhai khen, không Thanh Thu mọi việc hỗn loạn, tu hành vậy mà chưa từng rơi xuống. Tiết Thanh Thu cười nhạt một tiếng, ngươi không phải đã cho ta theo tiết mục, tình ý lộn xộn, vạn niệm sắp đến, hội liên lụy ta tu hành sao hôm nay không hàng phản tăng. lừa gạt không được người, mà ngay cả ngươi đồ đệ hôm nay tiến bộ đều không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Bản thân mình mạnh nhất đại tông sư, nhưng lại ngay cả tiến thối đều ngộ phán, thật sự là dọa người. Lận Vô Nhai sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì rùng mình. Đây đúng là hắn ngộ phán, theo căn bản thượng vi phạm với hắn đối với tu hành phải hết sức chuyên chú tâm không không chuyên. Tâm vũ đạo giải thích, quả thực hoang mang, một vòng trăng tròn tại hắn trước người bạo lên. Tiết Thanh Thu tiếng cười tự nhiên lan truyền. Lận Vô Nhai, cho ta xem có thể từ trên người ngươi trông thấy như thế nào đại đạo. Cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.